Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 340, chương 339, ai là bạn, ai là thù, đây là vấn đề quan trọng hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, ta thấy hiện giờ chúng ta đã chiếm lĩnh hai vùng sao lớn. Trong vũ trụ cũng xem như một thế lực không nhỏ. Vậy cần suy nghĩ con đường tương lai nên đi thế nào? Phải lập ra một kế hoạch hoàn chỉnh. Chúng ta không phải là quân ô hợp, không phải là đội quân tạp nham. Muốn phát triển lâu dài, đây là điều không thể thiếu. Nhỏ nhỏ đang ngồi dưới gốc cây to ở sao cát đỏ, nói chuyện đầy khí thế và hăng hái. Báo đầu lười biếng nằm dài dưới gốc cây, nửa tỉnh nửa mơ, lẩm bẩm không biết cậu nhóc này lại có bao nhiêu năng lượng vào buổi sáng sớm. Lại nói những điều viển vông gì nữa. Ba anh em nhà họ Ngô thì tỏ vẻ khinh thường. Kế hoạch của ngươi chưa bao giờ đáng tin cậy. Chúng ta cần gì phải làm phiền phức. Cứ lao lên mà đánh không phải là xong. Còn Hạo Vận Sinh và mấy vị thần khác, tuy ngồi nghiêm chỉnh ở một bên, nhưng đầu óc đã bay bổng lên trời xanh. Suy nghĩ cách sắp đặt trận pháp tiếp theo. Chỉ có Cố Tiểu Uyển là lắng nghe một cách hăng say. Ồ, suýt chút nữa lại quên cậu bé ma. Cậu bé ma vẫn lặng lẽ đứng đó, như một cây cột. Nếu không có việc gì thì cậu ta có thể đứng nguyên một ngày. Tôi nghĩ rằng kế hoạch của chúng ta nên chia làm ba bước. Tôi đặt tên cho chúng là mặt trận thống nhất, đấu tranh vũ trang và xây dựng tổ chức. Hai điểm sau tạm thời không nói. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất bây giờ là phải thiết lập mặt trận thống nhất. Ai là bạn của chúng ta? Ai là kẻ thù của chúng ta? Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu. Chỉ khi đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết, chúng ta mới có thể tiến lên không ngừng. Vô địch khắp nơi, nhỏ nhỏ nắm chặt tay, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Tuyệt vời! Cố Tiểu Uyển vỗ tay như điên. Nghe xong ngực thấy máu nóng trong người sôi sục. Mặc dù cô cũng không thực sự hiểu hết, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất phấn khích. Báo đầu cũng khẽ mở một mắt. Lời nói của nhỏ nhỏ nghe có vẻ hợp lý. Ba anh em nhà họ Ngô thì lo lắng. Cậu nhóc này sao tự nhiên thông minh hơn thế? Không phải bị đoạt hồn chứ? Chết tiệt, nếu cậu ta thông minh hơn thì chúng ta còn có cơ hội nào nữa? Vậy thì ai là bạn của chúng ta? Ai là kẻ thù của chúng ta? Cố Tiểu Uyển giơ tay hỏi to. Đây là một câu hỏi rất hay. Nếu tôi được thần giao phó làm chủ sao bảy sao, thì tôi là nhân vật chính được thần chỉ định. Tất cả những ai công nhận danh phận của tôi đều là bạn của chúng ta. Bất kỳ ai không công nhận danh phận của tôi đều là kẻ thù của chúng ta. Là kẻ thù của toàn bộ vũ trụ. Nhỏ nhỏ giơ cao chiếc nhẫn trùng minh trong tay, nói to, vậy chúng ta cần làm gì tiếp theo? Khuôn mặt Cố Tiểu Uyển đỏ bừng vì hưng phấn. Đơn giản thôi, để tiểu chủ nhân cầm nhẫn trùng minh, đi hỏi từng môn phái một. Những ai sẵn sàng ủng hộ chúng ta thì hoặc là công khai đứng về phía chúng ta, hoặc là tặng chút lợi ích, ít nhất cũng không đối đầu với chúng ta. Một trong ba anh em nhà họ Ngô, Ngô Lĩnh, nói, nhỏ nhỏ mặt biến sắc, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Không thể để mình lâm vào nguy hiểm, ở vùng sao này còn tạm được, nhưng đến môn phái người khác, nếu bị bắt thì sao? Làm sao có thể được? Phương pháp này quá chậm, phải để các môn phái khác đến gặp tôi. Tôi quyết định tổ chức hội nghị định hướng bồi dưỡng sao bảy sao lần thứ nhất. Các người gửi thiệp mời các môn phái đến tham dự. Nếu tôi có thể trưởng thành, đó cũng là tăng thêm sức mạnh cho vũ trụ. Nhỏ nhỏ nói một cách tự mãn. Ba anh em nhà họ Ngô chỉ muốn nhổ nước bọt vào mặt cậu ta. Đang mơ cái gì vậy? Người ta hoàn toàn có thể không quan tâm đến ngươi. Vậy ta quyết định phân công nhiệm vụ. Cố Tiểu Uyển, ngươi đến Vô Cực Tinh Cung gửi thiệp mời. Đan Thanh Sinh ngươi đến Thái Tuế Sơn, Ngô Lĩnh ngươi đến Âm Thần Cốc, Ngô Thường ngươi đến Quỷ Vực Tông, Ngô Thận ngươi đến Ma Tâm Môn. Khâu Bình phân công nhiệm vụ cho từng người. ta không đồng ý, tại sao chúng ta phải đi đến các môn phái ma? Còn người khác đi đến các môn phái tiên, ba anh em nhà họ Ngô lập tức phản đối. Cố Tiểu Uyển đến Vô Cực Tinh Cung thì không nói, đó là về nhà, còn Đan Thanh Sinh đến Thái Tuế Sơn thì rất hợp lý. Còn chúng ta thì phải đến các môn phái ma. Tên nghe đã thấy kinh dị, nếu không muốn làm thì ta sẽ báo cáo lại với Minh Linh Vương rằng các ngươi không tuân lệnh và thay thế các ngươi. Các ngươi nghĩ sao nếu bị điều về trấn thủ Đông Hải, nơi mà ta nghe nói là quê nhà của các ngươi? Nhỏ nhỏ mỉm cười đầy hiểm độc, ba anh em nhà họ Ngô như nuốt phải ruồi. Đông Hải trước đây bùng nổ nội loạn, Long Vương vừa xảy ra chuyện, họ bị ép vào thần đạo, nếu bị đuổi về thì chắc chắn không có kết cục tốt. Đủ rồi, chúng ta sẽ đi, ba anh em nhà họ Ngô nuốt cơn giận, nói, tốt lắm, ta thích những thuộc hạ biết nghe lời. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Khâu Bình quay sang nhìn Báo Đầu. Đây là kẻ gây rối còn lại. Không có, mọi người trả lời lác đác. Tuy không khí thế nhưng nhỏ nhỏ hài lòng. Hừ, quả dưa tuy ép không ngọt nhưng rất giải khát. Đây là lý do mà Báo Đầu đã nói với ta. Ta sẽ viết thiệp mời các người đến từng môn phái và ghi lại quá trình giao thiệp. Làm được chứ? Khâu Bình nói tiếp, sợ rằng có kẻ sẽ lười biếng về lừa dối mình. Ba anh em nhà họ Ngô lo lắng, cậu nhóc này thật sự bị đoạt hồn sao? Còn nghĩ được xa như vậy? Không vấn đề gì, Cố Tiểu Uyển là người đầu tiên trả lời. Nhiệm vụ của cô là dễ nhất, nên cô sẵn sàng nhận. Ôi chao, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thoải mái. Sau khi đẩy mọi người đi, Khâu Bình cảm thấy thảnh thơi. Công việc nên kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi. Dù làm việc tốt đến đâu, đó cũng là việc của thần đạo, nhưng chất lượng cuộc sống là của riêng mình. Thư giãn giúp tu dưỡng thân thể. Trên sao cát đỏ, những bóng người bay lượn, không ngừng gieo hạt. Một ông già lơ lửng trên cao, hút nước từ không gian và biến thành mưa rơi xuống. Dược Linh Tử là một tiên nhân và là đại sư luyện đan của Đan Đỉnh Tông. Ông thả mưa mang theo linh lực và dược lực, giúp cây cối trên hành tinh này nhanh chóng phát triển. Trước đây hành tinh này còn trơ trụi, giờ đã bắt đầu xanh mướt. Khâu Bình không giam giữ đệ tử của Đan Đỉnh Tông, thậm chí không đặt cấm chế. Những người này mạnh nhất chỉ là nguyên thân, không có bảo thuyền thì không thể vượt qua vũ trụ. Khâu Bình không lo họ chạy trốn, dù có chạy thì cũng không sao, miễn là có Dược Linh Tử, một hai nguyên thân cũng không làm gì được. Tuy mọi người đều đang nỗ lực vì mặt trận thống nhất, nhưng ta là lãnh đạo, áp lực của ta mới là lớn nhất. Không chỉ phải chủ trì hội nghị định hướng bồi dưỡng sao 7 sao lần thứ nhất, mà còn phải làm tốt công tác hậu cần. Dù cơ thể ta nghỉ ngơi, nhưng đầu óc không ngừng làm việc. Nhỏ nhỏ lăn một vòng, trời trên nửa bên là nắng, nửa bên là mưa nhỏ, cây to che bóng râm, gió nhẹ thổi qua khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Sau khi tự thuyết phục vài lần, cậu lại yên tâm nghỉ ngơi. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chói chang, cậu không chịu nổi phải chuyển hướng, nhưng dù chuyển hướng nào cũng chói mắt. Ô, nhỏ nhỏ ngồi dậy, ngước lên trời và há hốc mồm. Không biết từ lúc nào, trên trời xuất hiện hai mặt trời. Không, không thể nào. Khâu Bình nuốt nước bọt, vì mặt trời của nhân gian không phải là ngôi sao vũ trụ, mà là hình ảnh của Thái Dương Tinh Quân. Dù bạn ở hành tinh nào có sự sống, đều có thể cảm nhận được. Dù nghe có vẻ chủ quan, nhưng đó là sự thật. Giống như sao cát đỏ này, nó nằm xa ngôi sao trung tâm, nhiệt độ đáng lẽ luôn dưới âm trăm độ, nhưng vì có con người di cư, nên nơi này có ánh nắng. Thái Dương Tinh Quân chỉ có một, mặt trời chỉ có một, nhưng Khâu Bình nhanh chóng nhận ra, vật thể mới trên trời không phải mặt trời, mà là mặt trăng. Tương tự, nơi nào có sinh vật sống, nơi đó có mặt trăng. Mặt trăng là Thái Âm Tinh Quân, Lúc này, mặt trăng trên trời dường như rất gần, không chỉ to lớn mà còn rất sáng. Nếu Khâu Bình không cảm nhận được hơi nóng của dương khí, cậu thậm chí khó phân biệt được mặt trời và mặt trăng. Thái Âm Tinh Quân đến thời kỳ mãn kinh sao? Sao lại xuất hiện bất thường như vậy giữa ban ngày? Khâu Bình đùa cợt trong lòng. Nếu ở thiên giới, cậu chắc chắn không dám đùa như vậy. Sẽ bị Thái Âm Tinh Quân GTCST ngay. Nhưng đây là nhân gian. Ý chí của họ khó đoán. Cảnh tượng kỳ lạ này xuất hiện nhanh và kết thúc nhanh. Chưa đầy một chén trà, mặt trăng lớn và sáng đó đã biến mất. Tất cả như một giấc mơ. Khâu Bình không thấy gì thay đổi, nên quên đi và tiếp tục nằm dưới cây ăn quả. Người thừa kế của Thái Âm cũng đã xuất hiện. Cảnh tượng mặt trời và mặt trăng cùng hiện diện không chỉ thu hút sự chú ý của Khâu Bình, mà còn toàn bộ vũ trụ và nhân gian. Nơi có con người sống đều thấy cảnh này. Đối với người thường, đây là một hiện tượng hiếm có thể làm chủ đề bàn tán vài ngày, nhưng rồi sẽ quên. Nhưng đối với những người hiểu rõ thiên cơ, đây là một sự kiện ảnh hưởng đến tương lai của vũ trụ trong nhiều thập kỷ. Nguyệt không dĩ hoạt diệu, dù hoặc tịnh ngũ hư, lúc này sao bảy diệu đã xuất hiện, người thừa kế Thái Âm, ác phần du hoặc đều ra đời. Chỉ thiếu ngũ hư âm ma, nhưng nghe nói lần này truyền thừa của sao bảy diệu gặp sự cố. Nhiều người khi thấy hiện tượng này, trong đầu lóe lên nhiều suy nghĩ. Sự cố trong truyền thừa của sao bảy diệu là do sao bảy diệu sắp đặt, hay thực sự ngoài ý muốn của sao bảy diệu? Không ai chắc chắn, nhưng đối với nhiều môn phái trong vũ trụ, đây là một bài toán khó. Nếu chọn sai, làm mất lòng sao bảy diệu, sẽ làm giảm vận may của môn phái. Chết tiệt, người thừa kế Thái Âm đã xuất hiện. Ban đầu sao bảy diệu là của ta. Ta và Thái Âm hợp lực sẽ tung hoành vũ trụ, trấn áp du hoặc ngũ hư, đạt được vận may vô lượng, không có trở ngại trước khi thành kim tiên. Trên một hành tinh xa xôi, một thanh niên da đen, gương mặt lạnh lùng, ôm chặt một con quái vật da đen, hút máu điên cuồng, hút một lúc, hắn lại nôn mửa, mặt mày tái nhợt, móng vuốt sắc nhọn xé tan con quái vật, như đang phát tiết. Hắn từng là con người chính trực, có tương lai sáng lạn, nhưng bị kẻ gian hãm hại, trở thành hình dạng quái dị này. Vì cơ thể hiện tại được tạo thành từ khí huyết ma, nên bản năng của hắn là khát máu. Nhưng lý trí còn sót lại làm hắn ghê tởm hành vi này. Ta căm ghét, hắn đấm mạnh xuống đất, tạo thành vết nứt lớn. Khí huyết ma tuy có nhược điểm, nhưng khả năng cận chiến của nó rất đáng sợ. Cơ thể này đủ mạnh để đánh chết một nguyên thân thông thường bằng tay không. Nhưng hắn cũng mất đi nhiều thần thông, hiện không thể di chuyển qua không gian, chỉ có thể sống sót trên hành tinh không người này. Sau khi phát tiết một lúc, hắn lặng lẽ kéo một cái chân của con quái vật bị xé nát, chuẩn bị quay về hang động tự đào. Nhưng trên trời, một mặt trăng mờ mờ hiện ra, một cô gái mặc áo váy mỏng, da trắng như ngọc, gương mặt thanh tú, từ mặt trăng bước xuống. Mỗi bước cô đi, ánh sáng xung quanh lại rực rỡ hơn. Khi cô đứng trên mặt đất, ánh trăng thấm vào xung quanh, biến mặt đất thành thủy tinh, phản chiếu hình bóng của cô, dường như không một hạt bụi nào của thế gian có thể chạm vào cô. Thanh niên ngơ ngác nhìn, bỗng cảm thấy tự ti, cơ thể đầy máu của hắn quá bẩn thỉu, hắn không dám đứng trước mặt cô gái này, như một sự xúc phạm. Ta nên gọi ngươi là Cảnh Diệu, hay là sao bảy diệu? Giọng cô gái rất hay, như tiếng chuông bạc, trong trẻo và vang vọng. Thanh niên còn do dự, nhưng khi nghe tên và danh xưng, mặt hắn lập tức biến sắc, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác và cảnh giác. Ta là Lộng Nguyệt, truyền nhân của Thái Âm. Cô gái nhìn thanh niên, tiếp tục nói, ta có thể giúp ngươi lấy lại truyền thừa sao bảy diệu. Cái gì là của ngươi thì là của ngươi, không ai cướp được, giọng cô vẫn trong trẻo, nhưng thanh niên run rẩy. Cách Trương